Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 167, chương 168, thiên kiếp bên trên đánh dấu. Tây Châu trên dãy núi, mây đen giăng đầy, tầng mây cuốn lên, tụ tập hết thảy, lôi quang thiểm thước, thanh thế thật lớn. Ban đầu ở đấu pháp hai người cảm thấy uy áp mạnh mẽ. Ngay từ đầu hỏa nướng còn tưởng rằng là long mãn nở rộ sức mạnh sấm sét. Nhưng là rất nhanh hắn liền phát hiện căn bản không phải chuyện như thế. Kiếp vân hội tụ, dãy núi truyền tới khí tức hủy diệt. Là có người ở chỗ này độ thành tiên kiếp. Long mãn cũng là kinh hãi không giống nhau. Người khác thiên kiếp, đến gần là không có có phân nửa chỗ tốt. Hai người liếc nhau một cái. Lựa chọn ngưng chiến, trước tìm bảo vật, hai người lực lượng tản đi, sau đó bắt đầu các lùi về sau, tránh thiên kiếp đồng thời, tìm gần sẽ xuất hiện bảo vật. Long mãn lui lúc, nhìn thiên kiếp kích thước, có chút ngoài ý muốn, nhân loại thiên kiếp, không quá giống, so với năm đó ta thiên kiếp còn muốn lớn mạnh một chút. Hắn trời sinh tiên linh, bất quá ở củng cố sau đó. Vẫn còn cần thiên kiếp rèn luyện, lấy được thiên địa nghiệm chứng, lúc này để cho hắn càng thêm cường đại. Nếu không tại sao tuổi còn trẻ là có thể với vị này yêu tộc thành tiên đã lâu hỏa yêu đối kháng. Hắn có thể năm bất quá 20, cho nên hắn thật tò mò. Này độ kiếp rốt cuộc có phải hay không là nhân loại? Nhìn càng giống như hắn như vậy trời sinh tiên linh, chẳng qua chỉ là cùng không phải. Đối với hắn cũng không có ảnh hưởng. Bây giờ bị cắt đứt giao chiến, cũng chỉ có thể tìm được trước bảo vật. Giang Lan đứng trên mặt đất, nhìn không trung kiếp vân hội tụ, trong mắt một mảnh yên tĩnh. Lần đầu tiên đối mặt thiên kiếp, hắn cũng không hoảng loạn. Liên quan tới thiên kiếp một ít tài liệu, hắn xem qua nhiều lần, trong lòng bắt chước vô số lần. Bất quá thấy là thấy lần đầu tiên, cảm giác với dự đoán có chút không cùng một dạng. Không trung xuất hiện một vòng mây đen nước xoáy. Nước xoáy trong lòng có lôi đình phun trào. Chung quanh điện quang lóe lên. Mang theo hủy diệt lên đè xuống. Kiếp vân ép sơn. Giờ khắc này Giang Lan thấy không trung có lôi đình hạ xuống. Hướng hắn mà tới. Thấy kiếp vân trong nháy mắt. Giang Lan theo bản năng né tránh xuống. Lôi đình lạc ở trên vùng đất. Đánh vỡ thổ địa. Cát bay đá chạy. Tránh. Tránh được, Giang Lan tâm lý có chút ngoài ý muốn, thiên kiếp có thể tránh thoát. Giờ khắc này có hai đạo thiên kiếp hạ xuống, theo bản năng gian, Giang Lan lại một lần nữa tránh ra hai đạo thiên kiếp. Lần này hắn không có thời gian suy nghĩ nhiều, bởi vì lại tới ba lượt thiên kiếp, tốc độ quá nhanh, hắn trước hết né tránh, mặc dù không biết rõ tại sao mình có thể né tránh, nhưng là cũng né. Đến tiếp sau này chỉ có thể tiếp tục tránh. Ba đạo, bốn đạo, năm đạo, chín đạo. Giang Lan lần này trực tiếp tránh ra chín đạo hạ xuống thiên kiếp. Thiên hành cửu bộ dùng đến cực hạn rồi. Hắn cảm xuống lần nữa đi nhất định không cách nào né tránh. Nhưng là thoáng cái đối mặt nhiều ngày như vậy cướp. Hắn tâm lý có chút không có chắc. Không ổn thỏa. Nhưng mà khi hắn cho là sẽ hạ xuống 10 lượt thiên kiếp lúc. Hắn phát hiện, thiên kiếp bất động, kiếp vân ở trên trời xoay tròn. Không lại công kích, nhìn thiên kiếp, Giang Lan cũng có chút không hiểu. Cảm giác với trước hắn biết được không cùng một dạng. Thiên kiếp không bổ tới nhân, sẽ không cảm thấy hắn không nể mặt mũi. Bất quá chân dưới đất bị phách không còn hình dạng. Trong vòng mấy cái hít thở. Giang Lan phát hiện thiên kiếp khả năng quả thật thấy phải là hắn không nể mặt mũi rồi. Giờ khắc này thiên kiếp xuất hiện mới tinh biến hóa. Ở nước xoáy trung tâm, có một đạo lôi long du động, thân có đỏ nhạt ánh sáng, mang theo diệt thế khí tức. Cái này khí tức xuất hiện trong nháy mắt. Giang Lan cảm giác bị gắt gao phong tỏa, Côn Lôn tâm kinh xương mù bị đánh mở, nhất diệp chướng mục bị động bị đánh xuống. Giờ khắc này Giang Lan biết rõ, chính mình tuyệt không né tránh khả năng. Hắn hiểu được rồi, trước có thể né tránh, hoàn toàn là bởi vì Côn Lôn tâm kinh. Với nhất diệp chướng mục, né 9 lần, chọc phải thiên kiếp, phảng phất để cho thiên kiếp mất mặt mũi. muốn một lớp muốn hoàn toàn nổ hắn. Mà bên ngoài ở cách xa Ngao Mãn có chút kinh hoàng nhìn thiên kiếp. Đây là cái gì thiên kiếp? Chưa từng nghe nói qua. Thiên kiếp như hồng long xuất thế, mang diệt thế khí tức. Cảm giác có chút quen thuộc. Hồ Tương Đương giờ khắc này mãnh liệt diệt thế khí tức vọt tới. Thân là trời sinh tiên linh, Ngao Mãn tâm thấy sợ hãi. Phảng phất có vô cùng sự sợ hãi gần sắp đến. Cảm nhận được loại này kinh khủng trong nháy mắt. Hắn có loại đặt mình trong lúc hủy diệt. Thuộc về ánh mắt của ả hồng long bên dưới. Giờ khắc này hắn phảng phất nhớ ra cái gì đó. Đến từ huyết mạch sợ hãi. Ám hồng long kiếp. Làm sao sẽ xuất hiện loại thiên kiếp này? Ám hồng long kiếp. Lại xưng hồng long tử kiếp. Chỉ có cái loại này vi phạm thiên địa chân lý. Nghịch đạo mà người đi đường. Mới có thể xúc động loại thiên kiếp này. Thiên kiếp xuất hiện. Chính là vì lấy độ kiếp người mệnh. Căn bản không có sống tiếp khả năng. Bất quá vi phạm thiên địa chân lý. Chỉ là điều kiện một trong. Chân chính sẽ xúc động loại này tử kiếp. Vẫn còn cần đủ cường đại. Vô cùng cường đại mới được. Không cách nào tưởng tượng thứ người như vậy một khi tiến vào nhân tiên cảnh. Sẽ có nhiều đáng sợ. Ngao Mãn không dám lưu lại. Trước cách xa, hắn có thể không muốn cuốn vào loại này tử kiếp. Mà một bên hỏa nướng cũng là nhanh thoát đi. Nơi này lại có loại này nhân vật khủng bố. Phải để cho người ta tới tiếp viện. Hồng Long tử kiếp. Vậy là cái gì đại nghịch bất đạo nhân? Chỉ có nhân loại mới có thể dẫn hạ loại thiên kiếp này. Nhân loại thật là cái gì cũng dám làm. Hỏa nướng nhanh chóng thoát đi. Hắn biết rõ. Người này hẳn là không sống được. Chưa từng nghe nói qua. Có người có thể ở loại thiên kiếp này chung sống sót. Nhưng vì lấy phòng ngừa vạn nhất, vẫn là phải tìm tiếp viện. Giang Lan cảm giác lôi đình hồng long dõi theo hắn. Bất cứ lúc nào cũng sẽ hạ xuống. Cái loại này kinh khủng đến mức tận cùng cảm giác. Ở trong lòng hắn nảy sinh. Trong lúc nhất thời cảm giác mình có thể phải sinh tử ở đây. Đối phương quả thật nổi giận. Nhưng không quản đến thiên kiếp như thế nào cường đại. Hắn đều phải trải qua. Hắn sẽ không rót ở tiên trước. Giang Lan chuẩn bị chờ đợi thiên kiếp đến. Chỉ là vừa định chờ đợi hắn. Đột nhiên não hải xuất hiện một cái hoang đường ý tưởng. Hôm nay còn không có đánh dấu. Nếu như đi lên đánh dấu. Sẽ như thế nào? Là, hắn muốn đi trên thiên kiếp đánh dấu. Nhưng là quá nguy hiểm. Bất quá trong nháy mắt. Giang Lan liền đã quyết định. Chờ đợi sẽ không xử thiên kiếp biến yếu. Không bằng đối diện lên. Lòng quyết định. Giang Lan dẫn động trận pháp, xông về thiên kiếp, lực lượng của hắn bắt đầu hội tụ. Lần này phải đối mặt dị thường cường đại hồng long, yêu cầu vận dụng tối cường lực lượng, mà sức mạnh lớn nhất chỉ có một loại, cửu ngưu chi lực lên chức thuật pháp, cửu kiếp chi lực, hắn phải dùng cửu kiếp chi lực đối kháng hồng long, từ đó đánh dấu. Giang Lan phóng lên cao, xông về hồng long, quanh người hắn có trận pháp vì hắn trợ trận. Đại địa thế, ở ủng hộ đến hắn. Đây là Giang Lan vì chính mình chuẩn bị độ kiếp trận pháp. Lúc này Giang Lan hóa thành một đạo quang. Bắt đầu hướng thiên không kiếp vân. Xông về lôi đình hồng long. Ban đầu lui về phía sau Ngao Mãn hiếu kỳ nhìn thêm một cái. Sau đó hắn kinh hãi. Điên rồi, đúng là điên. Mặc dù không biết rõ người là ai vậy kia. Nhưng là từ không có người dám vào thẳng hướng trời cao thiên kiếp. Đây là đang coi rẻ uy lực của thiên kiếp. Tên nhân loại này, muốn chết càng anh dũng. Còn có tôn nghiêm sao? Giờ khắc này Ngao Mãn dừng lại. Vừa nhưng tên nhân loại này muốn chết có tôn nghiêm một ít. Vậy hắn liền cho đối phương đủ tôn trọng. Nhìn hắn chết ở hồng long bên dưới. Nhân loại, ta tuy là trời sinh tiên linh. Nhưng ta bội phục ngươi dũng khí, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.